Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, ân cố vô cần cả người run lên. Thế nhưng ức chế không được. Nặng nề mà kêu rên một tiếng. Nắm Kỷ Hoài Hương bàn tay to trực tiếp buông ra. Nắm Trưởng Thành Quyền, rũ tại bên người. Màu trắng áo sơ mi hạ thô tráng cánh tay gân xanh hiện lên. Hầu Kết là người chí mạng địa phương. Hơn nữa mẫn cảm thật sự. Hắn không nghĩ tới nữ hài thế nhưng sẽ to gan như vậy. Nữ hài thật cẩn thận mà đem đầu lưỡi vươn. Nhẹ nhàng mà đối với Hầu Kết liếm liếm. Cảm nhận được nam nhân ngực càng lúc càng ngạnh. Kỷ Hoài Hương thử tính mà dùng răng cửa đối với kia Hầu Kết cắn cắn. Lực độ rất nhỏ thực nhẹ. Chí mạng khoái cảm truyền đến. Cố Vô Cần hung hăng nhắm mắt. Nhậm theo kia cực du cảm giác lan tràn toàn thân. Cần cần, Kỷ Hoài Hương nháy một đôi mắt đen. Yên lặng nhìn Cố Vô Cần. Bên trong che kín thẹn thùng vui sướng. Ngươi thích ta thân ngươi nơi này, giọng nói của nàng khẳng định. Cố Vô Cần thanh tuấn mặt dính lên đầy hồng ý. Tối tăm thâm thúy đáy mắt như là biển sâu lốc xoáy. Dục làm người trầm luân. Hãm sâu đi vào, hắn có điểm nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi nữ hài hàm răng cắn xuống dưới thời điểm, toàn thân nháy mắt lan tràn một loại phiêu phiêu dục tiên tê dại. Hắn thiếu chút nữa muốn mất khống chế. Quỷ biết hắn nhẫn nại, áp lực đến có bao nhiêu lợi hại. Ngươi về sau không thể như vậy, Cố Vô Cần thanh âm khàn khàn đến mức tận cùng. Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Hắn còn nói thêm, không. Trong khoảng thời gian ngắn không cần như vậy, kết hôn sau vẫn là có thể. Ngươi thực thích à, hắn vừa rồi thoải mái đến độ phát ra âm thanh. Kỷ Hoài Hương lười nhác mà ghé vào hắn ngực thượng xem hắn. Hầu Kết làn da thượng còn có nàng nhợt nhạt dấu răng. Ân, thật cả mà ni Cố Vô Cần nhĩ tiêm đều đỏ. Hắn cúi đầu, trực tiếp dùng cái chán để thượng Kỷ Hoài Hương cái chán. Đen nhánh đôi mắt đối với nàng đôi mắt, có vài phần ảo não, ngươi liền không cho ta lưu vài phần mặt mũi. Tiểu phôi đàn, trong lúc nhất thời, Kỷ Hoài Hương thứ cười cong mặt mày, mới không, trở lại chung cư, nàng gấp không chờ nổi đi xem thực sẽ cùng thực bạch. Vài thiên không có thấy chúng nó hai, nàng phát hiện thực bạch tinh thần rất nhiều, không hề là nằm bất động, còn có thể ngồi. Thực bạch, đã lâu không gặp, ngươi có phải hay không béo? Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng mà vuốt đầu của nó. Bạch bạch mặt viên một chút, thoạt nhìn xoái khí rất nhiều. Miêu, miêu, thực bạch cọ cọ tai nàng, thoải mái đến nhắm mắt lại. Lúc này, thực hôi trong miệng ngậm một cái tiểu ngư đã đi tới. Nó đem tiểu ngư đặt ở thực bạch trước mặt, còn dùng móng vuốt đem tiểu ngư hướng thực bạch bên kia đẩy đẩy. Sau đó dùng đầu cọ cọ thực bạch cái chán, miêu, mau ăn, thực bạch, thực hôi hảo sủng ngươi a, thực hôi thực thích ăn tiểu ngư. Mỗi lần ăn phía trước đều sẽ trước đem một cái phân cho thực bạch. Thực bạch mở thủy lam lam đôi mắt, yên lặng nhìn viên mặt thực hôi. Nó gian nan mà hoạt động một chút thân mình, vươn đầu lưỡi liếm thực hôi mặt một ngụm, sau đó lại nhanh chóng mà cúi đầu, đem mặt chôn ở hai móng vuốt gian. Miêu, rõ ràng là thẹn thùng, Cố Vô Cần nói chuyện điện thoại xong đi trở về tới. Thấy một người hai miêu, ở chung thật sự hài hòa, giữa mày âm trầm nháy mắt đánh tan, nhíu chặt giữa mày cũng nhu hòa vài phần. Làm sao vậy, Kỷ Hoài Hương quay đầu, ngẩng mặt xem hắn, không có việc gì, trên diễn đàn thiệp, ta đã làm người xóa. Trường học bên kia cũng đáp ứng rồi sẽ đối bịa đặt người tiến hành xử phạt Cố Vô Cần đi qua đi. Khom lưng, nửa cái thân mình ở trên người nàng đầu hạ một đạo bóng ma. Hoàn toàn bao trùm thân thể của nàng. Đối diện thượng nữ hài một đôi so mắt mèo còn muốn sáng ngời. Thủy nhuận mắt đen, hắn hô ra tiếng, hương hương, Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hai má có hồng nhạt lan tràn mà thượng. Đây là Cố Vô Cần lần đầu tiên như vậy kêu nàng. Ân, nàng thấp thấp mà lên tiếng. Ngươi dọn ra tới trụ đi, Cố Vô Cần đột nhiên nói. Nàng bạn cùng phòng thế nhưng có thể ở nàng sau lưng làm động tác như vậy. Tiếp tục ở cùng một chỗ, nàng khẳng định không vui. hắn cũng không yên tâm ni, dọn ra tới. Kỷ Hoài Hương ngón tay không tự giác mà moi quần tượng thêu hoa. Hắc Mật lông mi mang theo vài phần khẩn trương. Vậy, dọn ra tới ta đi nơi nào a? Nghe vậy, Cố Vô Cẩn nhướng mày. Tự chính lời nói, khẳng định mà nói, ta là ngươi bạn trai. Chiếu cố ngươi là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa sự. Ngươi đương nhiên muốn cùng ta ở cùng một chỗ, nữ hài không nói một lời. Không rên một tiếng, hắn nhấp nhấp môi mỏng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Cần cần, ngươi chuẩn bị làm ngủ cái nào phòng a? Kỷ Hoài Hương liếm một chút khóe môi, mới chậm rãi mở miệng, trực tiếp hỏi hắn, ta sẽ làm A-di đem phòng cho khách thanh khiết sạch sẽ. Nếu ngươi thích, ngủ ta phòng cũng có thể, hắn trên trán tóc mái phất giật mình. Che đậy kia đen nhánh thâm thúy mắt đen. Đương nhiên, chúng ta là sẽ không ở cùng cái phòng ngủ, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Kia cuối tuần ngươi hồi trường học, giúp ta dọn hành lý, nữ hài đáp ứng thật sự mau. Ngược lại làm Cố Vô Cần sửng sốt thần, hắn cho rằng phải tốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nàng. Không nghĩ tới nàng liền nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng rồi. Kỷ Hoài Hương đứng lên, đối với ngây người bạn trai hôn một cái. Ân, đáng yêu muốn chết, nàng mới sẽ không phản đối hắn đề nghị đâu. Cùng hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày gặp nhau, đây là nàng tâm tâm niệm niệm sự đâu. Nàng cầu mà không được, mới sẽ không ngây ngốc mà cự tuyệt. Ngu ngốc, trên diễn đàn thiệp bị người xóa đi. Nhưng là biết chuyện này người đã rất nhiều. Kỷ Hoài Hương mới vừa đi gần phòng học, trên chỗ ngồi người, sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Thậm chí vài chỗ ngồi ở cùng nhau đồng học đã thấp giọng nghị luận lên. Đối lập mặt khác ban người, bọn họ làm cùng lớp đồng học càng thêm rõ ràng biết. Kỷ Hoài Hương phía trước xác thật vẫn luôn ăn mặc che lấp nghiêm mật áo khoác. Bất quá mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt thói quen. Cho nên phía trước bọn họ đều là cười cười, liền chưa từng có để ý nhiều. Nhưng hiện tại nhìn buổi tối thiệp, mới biết được, nguyên lai là trên người nàng phát ra thể xú, muốn che lấp a. Thẩm Y Y tới gần chỗ ngồi bên Tưởng Mộng Vãn, thấp giọng nói, Mộng Vãn a, ngươi nói thiệp thượng nói có phải hay không thật sự. Kỷ đồng học nàng thật là có thể xú. Còn câu dẫn bạn cùng phòng bạn trai. Nghe vậy, Tưởng Mộng Vãn phiên trang sách tay tạm dừng xuống dưới. Nàng tầm mắt rời về phía đi vào tới Kỷ Hoài Hương. Cười cười, ta cảm thấy, tin đồn vô căn cứ. Sự tất có nhân, a, đó là thật sự, thiên a, trên diễn đàn người mắng đến lợi hại như vậy. Nàng như thế nào còn có thể như vậy chấn định mà tới đi học. Thầm Y Y ánh mắt vẫn luôn đuổi theo. Kỷ Hoài Hương, thẳng đến nàng ở phía sau đếm ngược đệ nhị bài trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng mới dần dần thu hồi ánh mắt. Ai, ta nghĩ tới đi nghe nghe nàng thân thể thượng xú vị là thế nào. Tưởng Mộng Vãn doanh doanh cười. Cổ Vũ nói, qua đi a, ngươi xem, đã vài cá nhân đi qua. Thẩm Y Y quay đầu nhìn lại. Thật đúng là có mấy cái lớn mật nữ sinh đi qua. Các nàng vây quanh ở Kỷ Hoài Hương vị trí, Thẩm Y Y hai mắt sáng ngời, hứng thú dạt dào mà nói, Mộng Vãn, ta cũng qua đi nghe nghe, đợi lát nữa trở về nói cho ngươi, các ngươi có việc. Kỷ Hoài Hương lấy ra sách giáo khoa, thấy chính mình chỗ ngồi bên đứng mấy cái đồng học, còn vẻ mặt đánh giá thân sắc của nàng, nàng hạ ý tứ mà nhíu nhíu mày, cái kia, kia, Kỷ đồng học trong đó. Đứng ở trung gian nữ sinh Trịnh Lị dẫn đầu mở miệng. Trên mạng nói thân thể của ngươi có mùi lạ. Chuyện này là thật vậy chăng? Ta, chúng ta chỉ là tò mò. Không có mặt khác ác ý. Kỷ Hoài Hương đối thượng đối phương ánh mắt. Xác thật là xuất phát từ tò mò. Nàng đứng lên, tò mò, cùng với xem trên mạng bịa đặt. Còn không bằng các ngươi chính mình nghe nghe, đánh vỡ lời đồn. Mắt thấy vì thật mới là nhất có thể làm người tin tưởng. Trịnh Lị nhìn Kỷ Hoài Hương kia trương minh diễm bức người. Xinh đẹp lóa mắt khuôn mặt, nàng mặt hơi hơi đỏ, nhịn xuống thẹn thùng, để sát vào Kỷ Hoài Hương bả vai chỗ nghe nghe. Một cổ hương thơm truyền đến, mùi hương so nàng tân mua kia bình tiểu thương lan còn muốn tươi mát, còn muốn ngọt, thơm quá, nàng nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Ngay sau đó, mặt khác mấy người, bao gồm sau lại Thẩm Y Y cũng đến gần đến Kỷ Hoài Hương bên cạnh. Nghe, Hoài Hương, ngươi là phun cái nào thẻ bài nước hoa? Hảo hảo nghe a, làm điều hương hệ. Tuy rằng còn không có bắt đầu học tập điều hương, nhưng là đối với một ít nổi danh nước hoa mùi hương các nàng đều có nhất định hiểu biết. Kỷ Hoài Hương trên người mùi hương là thật sự hảo hảo nghe. Nhàn nhạt, rồi lại mang theo một loại nói không nên lời câu nhân ngọt tức. Liên tính là đại bài nước hoa cũng chưa chắc so nàng mùi thơm của cơ thể dễ ngửi. Ta không có xịt nước hoa, Kỷ Hoài Hương đáp lại. A, không phải là tự mang mùi thơm của cơ thể đi, có nữ sinh hâm mộ mà kinh hô. Mỗi người thân thể đều sẽ có một loại thuộc về chính mình thể vị. Rất ít có người thể vị như vậy hương. Tốt như vậy nghe, này quả thực là trời cao an bài bàn tay vàng a. Quá làm người hâm mộ, trên mạng cư nhiên có nhân tạo giao ngươi thân thể có mùi thúi. Thật đáng giận, rõ ràng là thân thể tự mang mùi hương, bao nhiêu người đều hâm mộ không tới a. Cái kia phát thiệp người khẳng định là ghen ghét đi, ngươi một lời ta một câu mà. Tất cả mọi người đều bắt đầu vì Kỷ Hoài Hương bất bình. Rốt cuộc đều là cùng cái ban, đối lập cái kia không quen biết bịa đặt giả. Các nàng khẳng định đứng ở Kỷ Hoài Hương bên này, thẳng đến đi học linh vang lên, mấy người mới trở lại tại chỗ. Ai nha, Kỷ đồng học man thảm, thế nhưng bị người như vậy bịa đặt, nàng thân thể căn bản là không có xú vị. Thẩm Y Y trở lại chỗ ngồi. Trước tiên cùng Tưởng Mộng Vãn nói hết, ta vừa rồi nghe thấy. Kỷ đồng học trên người thơm quá a, hơn nữa không phải phun nước hoa, là tự mang mùi thơm của cơ thể, nàng đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Trời cao thật không công bằng, Kỷ đồng học đều lớn lên như vậy đẹp, không nghĩ tới còn tự mang mùi thơm của cơ thể. Như vậy nữ hài, đừng nói nam sinh, ngay cả ta đối nàng đều nhịn không được thích, bạch bạch nộn nộn, lại hương hương, nàng bạn trai phúc khí thật tốt. Như vậy bạn gái sợ là muốn phủng ở lòng bàn tay thượng đao. Sủng đi, Thẩm Y Y đôi tay phủng má, cảm thán, phanh, một chút, Tưởng Mộng Vãn trên mặt bàn thư bị quét rơi trên mặt đất. Không cẩn thận rớt, nàng cong lưng, duỗi tay đi nhặt trên mặt đất thư, buông xuống mi mắt che đậy trong ánh mắt trầm sắc. Chương 39 niên cấp chủ nhiệm trong văn phòng, không khí thực cứng đờ. Phùng chủ nhiệm nhìn trước mặt hai cái học sinh, có điểm đau đầu, Quý Đông Tình mẫu thân cùng hắn có điểm giao tình. Phía trước nhập học thời điểm, đã công đạo hắn sau này nhiều điểm chiếu cố nàng. Vốn dĩ, hắn xem Quý Đông Tình cái này nữ hài tử lịch sự văn nhã. Vẫn luôn cho hắn ấn tượng chính là có tu dưỡng, có giáo dưỡng nữ hài. Đông Tình, Phùng thúc thúc đối với ngươi thực thất vọng a, nếu bị bịa đặt học sinh chỉ là bình thường cô nhi. Còn hảo, hắn còn có thể tìm đối phương nói chuyện, giúp Quý Đông Tình đem chuyện này giấu giếm qua đi. Nhưng là, chuyện này lại là hiệu trưởng tự mình hỏi đến, công đạo nhất định phải nghiêm trị, hắn căn bản thiên vị không được. Thực rõ ràng, cái kia học sinh sau lưng có nhân vi nàng chống lưng. Liên hiệu trưởng cũng kiêng kỵ. Quý Đông Tình hôm nay xuyên một cái minh màu lam váy liền áo. Tóc dài rối tung, có vẻ văn nhã lại trắng nõn. Nàng thái độ thực hảo, trên mặt mang theo mê mang thần sắc. Phùng thúc thúc, là ta làm sai chuyện gì sao? Một bên Lâm Hiểu Toàn thấy chủ nhiệm sắc mặt nghiêm khắc. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Phùng chủ nhiệm đem một phần văn kiện ném đến hai người trước mặt. Quý Đông Tình cầm lấy trên mặt bàn văn kiện vừa thấy. Phát hiện thế nhưng là nàng cùng Lâm Hiểu Toàn ở trên diễn đàn phát thiệp tiểu hào cùng nội dung. Các nàng làm cái gì? Mặt trên đều viết đến rõ ràng. Trong phút chốc, Quý Đông Tình trắng nõn mặt xấu hổ đến đỏ lên. Phẳng phất trước mặt người khác bị người cởi hết quần áo. Một chút che đậy đều không có. Lâm Hiểu Toàn thấy Quý Đông Tình sắc mặt liền biết không hảo. Đặc biệt đương nàng tiếp nhận văn kiện, thấy rõ ràng mặt trên nội dung khi, tay run đến không thiếu chút nữa đem văn kiện xé rách. Tại sao lại như vậy? Phùng thúc thúc, này tư liệu khẳng định là giả tạo. Trên diễn đàn sự ta mới biết được, sao có thể là ta làm đâu? Quý Đông Tình rũ tại bên người thủ hạ ý thức nắm thành quyền. Làm Mỹ Giáp ngón tay hoảng loạn mà bóp chính mình lòng bàn tay mềm thịt. Đầu ý làm nàng chấn định vài phần, nàng kéo kéo miệng mình, bên môi ý cười có điểm cứng đờ, nghiêm túc mà giải thích. Phùng thúc thúc, này phân văn kiện thượng viết đều không phải thật sự, ta cùng bạn cùng phòng Hoài Hương không thù không oán, không có lý do gì bịa đặt nàng, Phùng Minh Phong là ai? Làm vài thập niên giáo viên mới lên tới vị trí này. Học sinh có hay không nói dối, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chẳng qua là xem ở Quý Đông Tình mẫu thân mặt mũi thượng. Còn nghĩ lưu vài phần tình cảm ni, Đông Tình. Trường học đã điều tra rõ, trước một đoạn thời gian, ngươi cùng Lâm Hiểu Toàn hai người ở trên diễn đàn tuyên bố lời đồn. Cố ý phỉ báng, vũ nhục đồng học, bịa đặt hoặc chúng, hư hao đồng học danh dự, đã trái với trường học nội quy trường học quyết định đối với các ngươi hai người tiến hành xử phạt. Chủ mưu nhớ lớn hơn, mặt khác giúp đỡ nhớ tiểu quá. Hơn nữa đều phải viết một phần xin lỗi tin cùng kiểm điểm thư gián ở mục thông báo chỗ, được convert. Bằng TTV Translate. Hết chương.